Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 511, chương 512, sẽ đổ máu phàm nhân. Yên tĩnh kho quân giới bên trong lặng ngắt như tờ. Liền liên thông đầu gió bên trong không ngừng phun ra ra không khí đều an tĩnh đến đáng sợ. Những cái kia sừng sững tại góc tường đơn binh bọc thép tựa như sống được đồng dạng. Chính nhìn chăm chú lên Trương Lam nhất cử nhất động. Trương Lam Ripper tay chỉ nhẹ nhàng lướt qua thùng đựng hàng mặt ngoài. Gảy ra nhàn nhạt hỏa hoa. Dạ ma, ta có thể không giết ngươi, nhưng có lời muốn hỏi ngươi. Thành thật trả lời, ta có thể lưu một cái khoang cứu thương để ngươi rời đi. Trương Lam giống như thần minh, bố thí cho dạ ma một cái cơ hội, nhưng trong không khí nhưng không có đạt được trả lời. Ngươi không cần hoài nghi ta thành tín, ta hứa hẹn qua giao dịch chưa từng có thất tín qua. Có ghi chép nhưng cha, ngươi cũng không phải là mục đích chuyến này của ta. Cũng không phải ta nhất định phải giết chết người, cho nên ta cho ngươi thời cơ. Trương Lam vì giảm xuống dạ ma cảnh giác, thậm chí cởi xuống sau thắt lưng nghịch lưỡi đao vứt xuống một bên. Rắn cạp nong súng lục cũng ném đến một bên. Hắn căn bản không cần bất kỳ vũ khí nào, đã là đáng sợ nhất uy hiếp. Nói đơn giản một chút đi, ngươi căn bản không phải loại kia có thể so với ta so sánh đối thủ. Bảo mệnh mới là lựa chọn chính xác. Vấn đề của ta cũng vô cùng đơn giản. Ta muốn biết tinh thần leo lên đài mấy tháng này đều đang làm những gì, có hay không ở trên biển làm qua một chút kỳ quái cử động. Trương Lam hy vọng có thể từ dạ ma nơi này thu hoạch được một chút thông tin, nhưng là vẫn không có ai trả lời. Trương Lam thở dài ngồi xuống. Có chút đáng ghét loại này không cách nào sử dụng năng lượng thị giác tệ nạn. Phải biết quá khứ, hắn có thể cơ cấu ra chung quanh một cây số bên trong tất cả năng lượng tạnh góc hình thành kỹ càng hình tượng, nhưng bây giờ, hết thảy đều là mơ hồ, nhắm mắt lại liền là một mảnh trắng xóa. Chỉ có thể cảm giác được năng lượng tồn tại, nhưng căn bản không cách nào phán định năng lượng ở đâu. Dạ ma ngay tại sử dụng chính là quang học ngụy trang công năng, cùng hoàn cảnh hỗn là một màu. Muốn chia phân biệt ra đến, tương đối tốt dùng phương pháp liền là ở chỗ này dẫn bạo một phát bom điện từ. Bị điện giật từ quấy nhiễu hắn liền có thể hiện ra nguyên hình. Nhưng nơi này trang bị nhiều lắm, hơi không chuẩn bị cho tốt, cái này mượn gió bẻ măng hào đều muốn bị nổ ra một cái đại lỗ thủng từ trên trời đến rơi xuống. Không có biện pháp tốt, Trương Lam chỉ có thể ngồi tại kho quân giới trên sàn nhà. Cúi thấp đầu, nhắm mắt lại, một bộ mệt mỏi muốn ngủ bộ dáng, mà dạ ma liền lơ lửng tại trên đỉnh đầu của hắn. Nhìn hắn nhất cử nhất động, hắn từ sau hông rút ra một thanh Odin kim loại chế tạo quân đao. Mặt trên còn có Rosalia công chúa đánh lên dấu chạm nổi. Đây là ban cho hắn thân là tổng giám đốc kiệt xuất cống hiến. Hiện tại, hắn lại chỉ muốn dùng nó cắt Trương Lam yết hầu. Dạ ma có tiết tấu thuận bầu trời sợi tơ chậm rãi để xuống. Tựa như nhện bình thường, hắn đem đao nhẹ nhàng vòng qua Trương Lam cổ. Người tình nguyện mạo hiểm giết ta, cũng không muốn đi chọn một đầu nhất định có thể sống con đường. Có ý tứ sao? Trương Lam vừa nói xong, dạ ma đao đã vô tình cắt đi. Trương Lam gần như là thuận lưỡi đao hướng về sau một nằm. Vết đao từ trước mặt lướt qua, Trương Lam bay lên liền là một cước, trực tiếp đem dạ ma đá bay ra ngoài, giống như đạn pháo dạ ma đụng phải một bên thùng đựng hàng bên trên. Kia thép tấm cái dương đều lõm xuống dưới, nếu là người bình thường đã sớm chia năm xẻ bảy, nhưng có sắt thép xương cốt cùng nano kim loại làn da dạ ma lại giống người không việc gì bình thường, đạp trên dương mặt đảo ngược liền nhảy trở về. Trương Lam đứng người lên, Ripper tay đấm ra một quyền, lại bị dạ ma bàn tay cho tiếp nhận, đây cũng là để Trương Lam vì thế mà kinh ngạc. Cấp S máy móc nhân tạo thân thể. thật sự cho rằng vô địch thiên hạ sao? Ta cải tạo đã sớm vượt qua loại kia đào thải kim loại chế phẩm. Dạ ma khinh bỉ từ ngón chân kim, loại làn da bắt đầu nhúc nhích, hướng lên truyền, mỗi một đầu cơ bắp, mỗi một cây thần kinh cũng giống như dụng cụ tinh vi đồng dạng bị khống chế. Nắm đấm chuyển vận lực lượng vậy mà so Ripper tay mạnh hơn. Trực tiếp đánh cho Trương Lam đều lui về sau hai bước. Lại đến, Trương Lam hướng về Dạ Ma vẫy vẫy tay. Tuân mệnh, chủ tịch đại nhân, Dạ Ma nhe răng cười toàn thân làn da chớp động. Trong nháy mắt dung nhập vào hoàn cảnh bên trong. Dùng dị năng, không, dùng ánh nhân loại kỹ, không, dùng phản vật chất đao, không. Trương Lam có rất nhiều loại phương pháp đánh bại cái này tự cho là đúng tổng giám đốc. Nhưng là cái này đều không được. Trương Lam nhất định phải dùng bộ thân thể này đi đánh bại nhục thể. Dùng nắm đấm đi chiến thắng nắm đấm. Chỉ có dạng này mới có thể đi càng xa. Chỉ có lúc này mới sẽ không để cho bất luận một loại nào lực lượng lạc hậu hơn bất luận một loại. Nào người, Trương Lam vung vẩy một chút Ripper tay. Từ biên giới chỗ thẩm thấu ra màu đen gân mạch, chứng minh cái này thần thạch bụi bặm động cơ đã bắt đầu đầy phụ tải vận hành. 98.5% máy móc nhân tạo thân thể giải phóng, lực lượng được đề thăng đến cực hạn, Dạ Ma đạp trên sàn nhà phát ra ba ba tiếng vang. Trương Lam nhắm mắt lại, chỉ có thể dùng lỗ tai đuổi theo Dạ Ma cái bóng. Tại đi vòng đến sau lưng lúc, đấm ra một quyền, Dạ Ma linh hoạt né tránh đến mở. Giảo hoạt quân đao tại Trương Lam trên bờ vai kéo ra một đạo thật dài vết đao. Máu tươi lập tức phun tung tóe ra. Dạ Ma trượt ra thật xa. Trong thân thể chỉ dần hiện ra một trương nhe răng cười mặt. Thật thú vị, bọn hắn nói chúng ta Trương Lam đại nhân là bất tử. Dù là bị chém xuống đầu lâu, vài phút liền có thể mọc ra một viên mới đến. Mặc kệ thương nặng cỡ nào, vết thương đều có thể lập tức hoàn nguyên. Nhưng tựa hồ, người cũng bất quá là một giới sẽ đổ máu phàm nhân. Ha ha ha, nói xong, Dạ Ma lần nữa biến mất trong không khí. Sau đó, Trương Lam lại một lần cảm nhận được trước nay chưa từng có sợ hãi. Đây là sinh vật đối tử vong nguyên thủy nhất sợ hãi. Mặc kệ Trương Lam có nguyện ý hay không thừa nhận, kỳ thật tại khởi tử hoàn sinh về sau, hắn không còn có chân chính đối tử vong sợ hãi qua. Bởi vì tựa như Dạ Ma nói, hắn có được so người khác càng bao xa hơn cách tử vong thời cơ. Thân thể của hắn, chỉ cần không phải đầu lâu bị chặt xuống, trên thân thể cho dù là trái tim nhận được tổn thương, đều có thể hoàn nguyên. Cái này khiến hắn có thể càng thêm không có sợ hãi đi mạo hiểm. Đi cùng thế giới là địch, nhưng từ khi cùng Côn gặp nhau về sau, cái này thần đại ngôn thú cướp đi Trương Lam tự lành dị năng. Để hắn mặc kệ cường đại cỡ nào, đều cùng phổ thông phàm nhân đồng dạng, sẽ đổ máu, lại bởi vì bệnh khuẩn mà tử vong. Loại kia adrenaline điên cuồng bài tiết cảm giác, liền là đơn thuần nhất đối tử vong sợ hãi. Không muốn run, quả đấm của ta, Trương Lam ở trong lòng mặc niệm. Trương Lam, thân thể của ngươi chỉ số tăng trưởng rất nhanh. Adrenaline đã đạt tới max chỉ số. Nhiều ba án bài tiết tựa như hoài xuân thiếu nữ. Ngươi đang sợ hãi, giết hắn, đừng lại trì hoãn. Jack đã cảm nhận được nguy hiểm. Ta biết đây hết thảy. Nhưng là không được. Đây là nhất định phải vượt qua khảm. Vượt qua trong lòng ta đối tử vong khảm. Trương Lam so với ai khác đều rõ ràng. Hắn đã không còn là siêu nhân. Cho nên, nhất định phải càng nhiều sử dụng có được cùng loại lực lượng của thần. Lại có được phàm nhân giống nhau yếu ớt thân thể. Đổ máu, ngạt thở. Bị trói buộc, bất kỳ cái gì một loại đều sẽ dẫn đến thân thể bài tiết đi ra đi không cụ bị kích thích tố. Những vật này đều sẽ ảnh hưởng Trương Lam phán đoán cùng phản ứng. May mà đây chỉ là đối mặt Dạ Ma sinh ra sợ hãi. Hành vi trên sai lầm cùng trì độn, còn để nguy hiểm còn tại trong phạm vi khống chế. Nếu là đối mặt Diệp Vô Thường, đối mặt cái khác thiên cấp bán thần tộc, rất có thể cái này mảy may sai sót đều là không cách nào vãn hồi. Trương Lam không thể không bức bách bả vai cơ bắp nâng lên, tạm thời phong bế vết thương, phòng ngừa mất máu quá nhiều tạo thành ảnh hưởng. Tiếp tục cùng dạ ma chiến đấu, xoay tròn đao từ chỗ tối ném mà ra. Trương Lam nghiêng đầu né tránh, lưỡi đao dán lỗ tai bay qua. Một con mang theo ánh sáng học ngụy trang cánh tay xuyên qua trước mặt hắn, bắt lấy kia bay ra chuôi đao. Trương Lam tiên sinh phản ứng trở nên chậm a. Dạ ma là càng đánh càng vui vẻ, rút về đao thậm chí tại Trương Lam trên mặt kéo ra khỏi một đường vết rách. Bắt lại ngươi, Trương Lam quơ Ripper tay nắm đấm, dán dạ ma phần eo mà qua. Quyền kình kia đầy đủ oanh mở kiên cố nhất chiến giáp xe bọc thép, nhưng dạ ma lại chỉ là bị đánh bay chéo ra ngoài, còn có thể ngược lại trượt trung tướng lực đạo hoàn toàn tán đi. Kia một thân hình lục giác tổ ong thể nano kim loại làn da, quả thực liền là hoàn mỹ cận chiến máy móc. Bằng chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.